Trung học mỹ nữ, chương 57, đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên, Sở Á Nam ánh mắt rốt cuộc đặt ở trên người Tạ Phi Thiên, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ yêu thương. Nhẹ chút nào. Tạ Phi Thiên bị Sở Á Nam ôm thật chặt vào trong ngực, nhe răng trợn mắt rên lớn. Bọn họ làm ngươi bị thương sao? Sở Á Nam đau lòng hỏi. Một điểm nhỏ tổn thương thôi, không cần lo lắng. Tạ Phi Thiên giật cái chân bị thương. Kỳ thực chân bị thương chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là hiện tại dị năng của hắn hết thời gian phục chế, bắp thịt được gia trì hiện tại được gỡ bỏ gây ra di chứng mỏi nhức cơ, cộng thêm lúc này ăn mấy cái gậy sắt toàn bộ phát tác đau đớn, khiến cho toàn thân hắn mỗi một tấc bắp thịt đều là như kim đâm rất khó chịu. Hiện tại hắn như không còn chút sức lực nào cảm giác nào, làm cho hắn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào. Nhưng mà hiện giờ nhiều người nhìn mình như vậy, hình tượng anh hùng, hình tượng cao thủ tịch mịch của mình đánh bại cả mấy chục người tay cầm tuyết sắt, nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của mọi người, dù như thế nào cũng phải dáng đứng vững. Đương nhiên, còn phải duy trì hình tượng mỉm cười một cách lạnh lùng, đúng, một cái mỉm cười đầy mị lực nha, quả là cao thủ khà. Còn nói không có chuyện gì, ngươi xem ngươi đứng cũng đứng vững rồi này. Sở Á Nam con mắt đã ẩm ướt đưa tay sờ lên chân bị thương của Tạ Phi Thiên. Ôi, đừng đụng vào, đau nhức lắm. Tạ Phi Vũ thấp giọng nói. Sở Vũ, ngươi xem ngươi đem Phi Thiên đánh thành hình dáng ra sao rồi này. Sở Á Nam lần thứ hai liếc nhìn về phía Sở Vũ bên người, nổi giận đùng đùng nói. Ta đem hắn đánh thành hình dáng ra sao? Một mình hắn đánh mười mấy tên đàn em của ta toàn bộ ngã trên mặt đất không bò dậy nổi, hắn còn phá cửa mà vào, vừa vào chính là đập vào mặt ta liên hoàn không thương tiếc. Ngươi nhìn này, hắn đem ta đánh thành cái gì này, ta đánh hắn được bao nhiêu? Sở Vũ nghe được Sở Á Nam dĩ nhiên chỉ trích chính mình đánh Tạ Phi Thiên, lập tức nổi bão mếu máo gào khóc kể lễ ủy khuất. Cái nhóm người chơi xông lên đòi tiền mới nhớ sực nhóm người mình lúc vừa lên đã thấy mấy tên bảo vệ nằm la liệt rồi, đều là người trẻ tuổi này một người đánh ngã toàn bộ sao. Cái này thanh niên nhìn có chút hiền lành dễ thương, vậy mà chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm ẩn danh hay sao? Có thể một người đánh ngã hơn mười mấy người. Có mấy người đứng gần Tạ Phi Thiên, đều lặng lẽ hướng về sau lùi lại mấy bước thật giống như lo Tạ Phi Thiên ra tay với bọn họ. Nghe được Sở Vũ khóc lóc kể lể, tất cả mọi người cũng đã nhìn ra, này cuộc chiến võ mồm rốt cuộc là ai thắng ai thua rồi. Nhưng mà Sở Á Nam dĩ nhiên nhưng không chịu bỏ qua. Người không trước tiên đánh hắn, hắn sẽ tìm đến người đánh sao? Không được, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Muội, nói cái gì đi nữa, ngươi cũng là em họ ta của ta cơ mà, ta nói ngươi cũng chưa có gả ra ngoài, ngươi cũng không thể quay lưng đối phó người nhà nha. Sở Vũ cảm giác mình đầu muốn nổ, tình huống gì thế này, hai người này là anh em họ chung nhà sao, vậy mà bây giờ vì một người ngoài mà đấu đá, cô gái này thật là dại trai a, con mẹ ngươi trai đẹp mà không dại sao được. Bên ngoài mấy người chơi bắt đầu bàn tán xôn xao, tiểu thư, chúng ta có phải trước tiên nên giải quyết vấn đề ở đây? Tài thúc đi tới khuyên nhủ, những người này sao, những người này có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mắc mớ gì đến ta chứ? Ta đến nơi này chính là tìm Phi Thiên, những chuyện khác ta mặc kệ. Sở Á Nam cười lạnh nói, những chuyện khác đều mặc kệ, có ý gì? Ở đây mấy người chơi đã tuyệt vọng giờ lại cảm thấy còn có hy vọng, xem ra còn có thể đòi lại tiền thắng. Phi Thiên, chúng ta đi. Sở Á Nam vẫn đúng là mặc kệ Sở Vũ, đi tới dắt díu lấy Tạ Phi Thiên, đi về phía cửa. Những người kia người áo xanh theo nàng tới cũng từng cái theo nàng rời khỏi. Sở Vũ đứng sững sờ, nhìn mấy cái người chơi đang áp sát tới chính mình, nghĩ đến cảnh mới vừa rồi bị vây quanh đánh cả người run lên. Muội, ngươi không thể đi a hát dù nói thế nào. Nơi này cũng là ba ngươi lưu lại sản nghiệp, ngươi không thể nhìn nó bị phá hủy chứ. Nghe nói như thế, Sở Á Nam vẫn đúng là quay đầu lại. Bây giờ muốn nói đây là sản nghiệp của cha ta. Nhưng là bây giờ cái kia quyền tài sản giấy tờ toàn bộ đều là cha con các ngươi tên, cùng ta có không có quan hệ gì. Các vị nếu như thắng tựu đi hỏi hắn đòi tiền đi, ta buổi sáng có thể thắng 20 triệu nha. Nghe được Sở Á Nam nói, cái nhóm người chơi này trong lòng đều nóng lên, đám người có khả năng giải quyết nhất ở đây bây giờ nói không quan tâm, còn cổ vũ đám họ lấy tiền thắng, phải nắm chặt cơ hội a. Muội, ngươi không thể đi a hát này, hôm nay máy móc bị hư rồi, toàn bộ bọn họ đều thắng rất nhiều, ta làm sao có đủ tiền, vài tỷ cơ chứ. Ngươi đi rồi, này trung tâm giải trí, giả chi huyễn, thì xong luôn đấy, Sở Vũ vẫn kế tục hô, nhưng là Sở Á Nam cứ như không nghe thấy, tiếp tục đi đến phía trước. Muội, ngươi đừng đi, ta hiện tại liền đem giấy tờ. Giả Chi Huyễn, truyền tới cho ngươi, đây là trung tâm giải trí của ngươi a hát, ngươi không thể mặc kệ chứ. Sở Vũ triệt để hết hy vọng kêu gào cách cuối. Chính mình vừa nãy xem qua số liệu thống kê tổng cộng bồi thường hơn 500 người chơi ở đây chỉ là số ít người chơi bạo gan lên náo loạn mà thôi, đây đối với hắn chính là không thể kiếm lợi được nữa, số tiền đền bù so với tổng giá trị của trung tâm này không xê dịch bao nhiêu rồi à, lúc ba ba đưa cho mình cái trung tâm giải trí này cũng là bởi vì đây trung tâm này đang xuống dốc không phanh, theo hiện giờ game online đang phát triển mãnh liệt hiện tại người đến trung tâm giải trí chơi càng ngày càng ít vì lẽ đó ba ba mới có thể giao nó cho mình, chỉ để luyện tay, luyện khả năng quản lý. Nếu như hiện tại cái trung tâm giải trí này bị thua lỗ còn có thể phá sản trong tay mình, còn không bằng đem nó truyền tới cho Sở Á Nam, dù sao ở trong tay nàng, sau này mình còn có rất nhiều cơ hội đem nó thu lại. Mà bây giờ cũng chỉ có nàng mang người tới, có thể đem đám người kia đánh đuổi mà thôi. Ta muốn thấy giấy tờ sở hữu đàng hoàng. Sở Á Nam trong lòng hơi động, cầm lại sản nghiệp của cha nàng, vẫn là giấc mộng của nàng, bây giờ xuất hiện cơ hội này, đương nhiên không thể buông bỏ. Hay, ta hiện tại liền lấy ra ký truyền nhượng cho ngươi. Sở Vũ đại hỉ, nghĩ thầm chỉ cần ngươi bây giờ chịu thu dọn đống này cục diện, chờ tới khi yên ổn ta sẽ đem cho thu về. Chờ đã, ta hỏi một chút ý kiến Phi Thiên lại nói. Sở Á Nam đột nhiên nghĩ tới nên nghe theo lời của Tạ Phi Thiên, lập tức kêu ngừng lại, sau đó quay đầu hỏi Tạ Phi Thiên. Phi Thiên, ngươi nói chúng ta hiện tại có nên hay không thu hồi? Giả Chi Huyễn, lại, nhà đầu ngốc ngươi không phải là vẫn luôn muốn lấy lại gia sản đồ vật của cha ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là cơ hội đấy, ngươi tại sao lại do dự chứ? Nhưng mà, những nợ nần kia, ta hiện tại cũng không đủ tiền trả, ta lại không muốn đem những người này đánh đuổi đi, như vậy trung tâm giải trí uy tín sẽ bị phá hủy, chúng ta thu hồi lại rồi, thì có ích lợi gì cũng sẽ phá sản a hát. Sở Á Nam chần chờ nói. Nghe nói như thế Tạ Phi Thiên mới phát hiện lần này mình cho mình đào cái hố to rồi, cái này trung tâm giải trí là của người khác, đương nhiên là hy vọng nó càng nát càng tốt, nhưng mà ai biết được lần này biến thành tài sản của chính mình rồi, vậy là chuyện phiền phức mình gây ra lại đổ lên đầu mình. Không sao, cho ta một tuần lễ ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đối phó. Tạ Phi Thiên biết Sở Á Nam kỳ thực trong lòng là rất muốn thu về trung tâm giải trí. Chính hắn cũng đã hứa rồi giúp nàng lấy về những thứ thuộc về nàng, vì lẽ đó đối với mấy tỷ tiền trả nợ, trong lòng không chắc chắn tí nào, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, yêu một người, không phải là hy vọng nàng có thể vui vẻ sao, có thể vì nụ cười hạnh phúc của nàng, ta có thể đồ trăm vạn sao. Nhìn thấy Sở Á Nam hướng về phía mình gật gật đầu, Sở Vũ lập tức đại hỉ, nhanh chóng lấy ra giấy bút. Ghi một bản truyền nhượng tài sản, vậy trong phòng đông đảo mọi người yên lặng nhìn lấy. Giả Chi Huyễn, đổi chủ, tuy rằng bị một đám người áo xanh khí thế không thể đòi tiền, nhưng cũng không cam chịu tâm cứ vậy rời đi, cuối cùng một đám chen chút trong phòng quản lý không chịu đi. Cách chương.